Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 480, mấy trăm manh muội tử thuộc về. Thất tinh đang kéo dài tính mạng phương pháp cần liên tục 7 ngày ngọn đèn bất diệt. Hơn nữa Bạch Thuấn ở mông ngao trên trán điểm xuống một cái cực tiểu chú ấn hấp thu sao bắt đầu hoa. Có thể hoàn thành. Cái này 7 ngày Bạch Thuấn căn bản không cần đi giám thị và quản chế. Chỉ cần cái này 7 ngày những cái phụ trách thêm dầu người không xảy ra vấn đề là được. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Bạch Thuấn đi ra phòng cửa nhìn về phía sát vách. Diễm Phi quả nhiên đã rời đi. Xem ra nàng vẫn rất quan tâm nàng cái kia cháu ngoại nữ. Chỉ lo cái kia từ nhỏ mất đi mẫu thân hài tử ra tương đương vấn đề gì. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mẫu tính quang huy sao? Rất mê, sau khi rời đi viện đi tới trước đài, Trầm Ngư các nhất đại cũng sớm đã mở cửa, dò hỏi một phen trước đài cái kia lão trưởng quỹ về sau. Bạch Thuấn biết được hôm qua trở về mọi người nam toàn bộ ở đến cái Nhiếp quý phủ. Nữ toàn bộ bị Hồng Liên mang theo ở lại Điền Ngôn quý phủ. Chẳng trách ngày hôm qua cùng Diễm Phi lúc trở về hậu viện không có một bóng người. Bạch Thuấn, nội tâm nhổ nước bọt một hồi, cáo biệt trưởng quỹ, chuẩn bị đi mở bắt đầu xử lý cái kia từng kiện sự tình. Kỳ thực Bạch Thuấn không tại mông ngao quý phủ giám sát 7 ngày. Hay là bởi vì muốn làm sự tình quá nhiều, căn bản không rảnh đi quản như thế làm việc nhỏ, đi tới Điền Ngôn quý phủ. Cửa đang tại quét sạch mặt đất bồi bàn nhìn thấy Bạch Thuấn đến. Vội vàng tránh ra một con đường. Hỗ trợ mở ra đại môn. Trong sân tiểu công chúa phảng phất trở về trước sinh hoạt một dạng. Sáng sớm lên ngay tại thần luyện luyện kiếm. Tử nữ cùng Minh Châu hai người ngồi ở một bên bàn đá lẳng lặng mà nhìn. Trước mặt hai người các trưng bày một chén trà nóng. Nhìn thấy Hồng Liên đang luyện kiếm. Lại nhìn tới tử nữ, Bạch Thuấn đột nhiên nhớ tới trước hắn tựa hồ là đem tử nữ Liên Xà Nhuyễn kiếm cắn một cái đoạn. Bất quá hắn kỳ thực đã sớm chuẩn bị, nguyên bản coi như tử nữ Liên Xà Nhuyễn kiếm không ngừng. Bạch Thuấn cũng sẽ làm cho nàng dùng mới vũ khí. Đi tới tử nữ cùng Minh Châu trước mặt hai người ngồi xuống. Bạch Thuấn đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong lời nói cho biến đổi, hai người các ngươi thuộc hạ đều tại thì sao? Là, tử nữ Tử Lan Hiên bên trong những cái nữ thích khách. Cùng với triều nữ yêu đào tạo những cái nữ gián điệp. Nên đều đi theo hai người bọn họ đi tới Tần Quốc. Các muội muội cũng đi quan phủ đăng ký lĩnh chiếu thân thể thiếp. Tần Quốc luật pháp quả nhiên cẩn thận nghiêm ngặt đây. Tử nữ nghe được Bạch Thuấn hỏi vấn đề này. Lườm hắn một cái, có chút oán giận đất vừa cười vừa nói. Có thể dự kiến, ngày hôm qua Hàm Dương thành quan phủ hơn 100 tên dung mạo diễm lệ. Thân thể yểu điệu thanh xuân thiếu nữ xuất hiện, tuyệt đối là một đạo 100 năm khó gặp phong cảnh. Đổi lại là còn lại chư hầu quốc. Nhiều mỹ nữ như vậy xuất hiện, nhất định sẽ gợi ra sự cố. Cái gì trong quan phủ tiểu lại ăn bớt a? Phụ trách đăng ký quan viên đùa giỡn a, thành bên trong công tử ca trắng trợn cướp đoạt uy hiếp a. Ở sở quốc triệu quốc chuyện như vậy phát sinh đúng là hết sức bình thường. Nhưng ở Tần Quốc, thật không tiện, cho dù ngươi là trong triều đại phu, có can đảm làm như thế, không ra một canh giờ, trong thành vệ đội sẽ đem ngươi mang tới lớn trong lao. Cái gì hình không lên đại phu? Cậy tài khinh người muốn làm gì thì làm, đều là không tồn tại. Cái gì hình không lên đại phu, cậy tài khinh người muốn làm gì thì làm, đều là không tồn tại. Cho tới ngày hôm qua ban đêm nhiều người như vậy là ở nơi nào nghỉ ngơi. Điểm ấy Bạch Thuấn ngược lại là biết rõ, bởi vì chỗ đó là hắn đặc biệt yêu cầu mỗi cái khu vực cũng phải có công trình. Mục đích chính là nếu như tương lai xuất hiện rất nhiều vào Tần ngoại lai nạn dân đăng ký. có thể lâm thời cung cấp ký túc, mượn tiền thực vật cùng y phục. Hàm Dương Thành cũng có như thế một tòa nơi thô sơ ở lại vị trí. Vừa vặn có thể miễn cưỡng chứa đựng mấy trăm người. Ây, xem ra nhất định phải để bên kia xây mới phủ người tăng nhanh tốc độ. Làm cho các nàng dừng lại ở nơi đó chung quy không phải là cách nào. Yêu cầu hoa tươi, Không Bạch Thuấn vừa nghĩ tới một đống trắng nõn nà, trơn tuồn tuột manh muội tử chen ở một đống phòng rách nát bên trong. Liền cảm giác thấy hơi không hài hòa, bất quá nhiều người như vậy. Hàm Dương Thành bên trong khách sạn trừ phi gian phòng toàn bộ thuê lại, bằng không cũng là ở không xuống. Ngược lại là mới xây phủ đệ vốn là Lã Bất Vi tướng phủ đoạn đường. Bởi vì Lã Bất Vi nuôi nhốt thực khách, được xưng thực khách 3.000, cái này 3.000 thực khách hầu như toàn bộ ở lại hắn quý phủ. Vì lẽ đó chỉ cần bên kia Bạch Thuấn phủ đệ làm xong, như vậy cái này mấy trăm manh muội tử ở lại tuyệt đối là không thành vấn đề. Đương nhiên, ở lại về ở lại, cái này cũng không đại biểu cái này mấy trăm manh muội tử là Bạch Thuấn kim ốc tàng kiều. Các nàng thế nhưng là tử nữ cùng triều nữ yêu liên hợp lại sau mới tổ chức thành viên. Đại nhân thật đúng là thương hương tiếc ngọc đây. Tử nữ liền thay các muội muội cảm ơn. Tử nữ nghe Bạch Thuấn nói xong, ánh mắt hơi lấp lóe, nói, đổi lại là những người khác. Theo tử nữ nói muốn đem nàng những cái muội muội nhận được quý phủ ở lại. Như vậy nàng nhất định sẽ hoài nghi đối phó giáp tâm bất lương. Nhưng Bạch Thuấn nhưng không như thế. Ta lát nữa phái người đi gọi bọn họ trước tiên không muốn xây chủ phòng. Trước tiên đem nhà kề toàn bộ làm ra đến. Tin tưởng dùng không bao lâu. Được, Trắng Lang đến có phải là vì ta cùng tử nữ muội muội hợp tác sự tình chứ? Minh Châu nói đánh gãy Bạch Thuấn, hé miệng nở nụ cười, tay trắng khoác lên bên cạnh tử nữ trên bả vai. Ạch, hai người quan hệ biến tốt, Bạch Thuấn chính nhất sững sờ. Như vậy suy đoán, lại phát hiện tử nữ trong ánh mắt né qua một tia ghét bỏ cùng lúng túng. Quay đầu qua, trong lòng không nhịn được cười một tiếng, lúc này mới bình thường nha. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.